Lạc Lê Nhi ngây người nói cảm ơn, tức thì không biết phản ứng với việc anh trở về đột ngột. Em nghĩ đến ai mà mặc áo cưới vậy? Miệng anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net